Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 551, bành trướng cầu đạo ngọc. Sách mới cầu, tràn đầy hàn băng trong thế giới. Kaguya đứng tại trong hư không, mắt nhìn xuống băng nguyên mặt đất, đối mặt với có thể hấp thu công kích Shirakawa, trực tiếp đưa hắn hạn chế tại hàn băng trong thế giới, là lựa chọn tốt nhất. Chia tạp chí trùng chia, mẹ, giết chết hắn sao? Jesu đen núp ở Kaguya trong tay áo, hướng nàng hỏi. Băng nguyên đột nhiên nứt ra vô số vết rách. Vết rách bên trong, phóng xạ ra vô số màu trắng trưng khí. Đột nhiên dương lên trong lúc đó. Trong suốt kết giới bao bọc trưng khí, từ lớp băng bên trong bay ra. Phí độn, người này biết cũng thật nhiều. Jesu đen nhìn bay ra kết giới. Còn có bên trong hai tay hợp thành chữ thập Shirakawa. Còn có ngưng kết tự nhiên năng lượng Namikaze Minato. Trong thân thể hắn, có ta chakra. Kaguya lấy bạch nhãn xuyên thủng Shirakawa. Có thể thấy được, tại Shirakawa trong thân thể, chakra bên trong, hỗn hữu 9 con vĩ thú chakra. Hắn cũng gom qua 9 con vĩ thú chakra. Hơn nữa ngưng luyện ra chính mình cầu đạo ngọc. Jesu đen giải thích, thật sao? Kaguya hơi hơi nghiêng đầu, nhìn từ băng nguyên trong bay lên trong kết giới Shirakawa cùng Namikaze Minato. Thật đúng là trời đông giá rét a. Shirakawa nghiêng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy một mảnh băng xuyên thế giới, không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Đây cũng không phải là nhẫn giới, mà là bị Kaguya lấy thiên chi ngự chung, rời vào dị không gian. Để cho ta tới thăm ngươi một chút cầu đạo ngọc như thế nào? Kaguya nhìn quan sát bốn phía Shirakawa, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phía sau tự động hiện ra 12 miếng toàn thân màu đen cầu đạo ngọc. Thử ta cầu đạo ngọc. Shirakawa nhìn Kaguya, tâm niệm vừa động, tại bên ngoài kết giới bộ, giống vậy xuất hiện 12 miếng. 6 đen 6 rõ ràng cầu đạo ngọc, lơ lửng trên không trung. Siêu, thấy Shirakawa thả ra cầu đạo ngọc, Kaguya cầu đạo ngọc lập tức phảng phất cởi dây mũi tên một dạng nhấp nhoáng ánh sáng. Phảng phất tuệ tinh một dạng hướng Shirakawa đụng tới. Bỏ đi. Shirakawa đưa tay chỉ một cái. Hai cái cầu đạo ngọc, một đen một trắng, tự động nghênh đón. Cầu đạo ngọc là cầu đạo nhân ý chí. Lấy chính mình âm dương độn, cùng hỏa, lôi, phong, thổ cùng với nước bảy loại thuộc tính chakra nhu hợp mà thành vật chất. Là tại phía xa bụi độn huyết kế đào thải trên huyết kế võng la. Có hủy diệt tính, người bình thường chạm thử, đều sẽ ăn mòn thân thể. Cho dù là ế thổ chuyển sinh trạng thái, đều phải kiêng kỵ, cầu đạo ngọc bản thân cũng không mục tiêu, mà là trong đó sinh ra nói, mới là theo đuổi mục tiêu. Shirakawa cầu đạo ngọc cũng không phải mình chakra làm ngưng kết. Mượn 9 con vĩ thú chakra, sau đó trộn lẫn vào tiên thuật, và tập thân chakra. Cùng chia ra tới thân thể sở luyện kết vật thể, cùng Kaguya cầu đạo ngọc, tại trên bản chất, có một tí chênh lệch. Cầu đạo ngọc chiến đấu, không cần địa hình, không cần tình báo, hoàn toàn là ý niệm giao phong. Không chung 20 miếng cầu đạo ngọc hòa chung một chỗ, liền giống như truy lùng đạn một dạng, trên không chung bay loạn, phảng phất 24 viên tuệ tinh, tránh nhẹ liền lại, trên không chung bay loạn. Thỉnh thoảng hai khỏa đụng vào nhau, giống như hai khỏa dưa hấu, nổ rầm, tản ra, sau đó lại sẽ chậm rãi trọng tụ, gia nhập tự nhiên năng lượng, cho nên không bị cắn nuốt. Tâm niệm chi động, cũng rất lợi hại. Kaguya một bên cùng Shirakawa giao phong, một bên mở miệng phê bình, nếu như chẳng qua là đơn giản chakra ngưng kết thành cầu đạo ngọc, cùng nàng cầu đạo ngọc vừa đụng, cũng sẽ bị thôn phệ, mà Shirakawa cầu đạo ngọc không bị cắn nuốt, rõ ràng gia nhập tiên thuật chakra. Mẹ, Jesu đen nhìn không trung bay loạn cầu đạo ngọc, hơi không kiên nhẫn, hướng Kaguya nói, ta biết rõ. Kaguya nhàn nhạt đáp một tiếng, vung tay lên một cái, vô thanh vô tức trong lúc đó, toàn bộ tận tâm niệm chuyển động cầu đạo ngọc, ngăn trở Kaguya cầu đạo ngọc Shirakawa đột nhiên cảm giác cảnh sắc trước mắt đại biến. Tiến vào nguyên lai nhẫn giới không gian. Dưới đêm trăng, trên vùng đất nằm vô số dây leo. Phía trên treo vô số xác ướp. Được, đệ tứ Hokage, đủ, mau rời đi nơi này. Shirakawa nhìn trở lại nguyên lai không gian. Lập tức hướng về phía Namikaze Minato nói. Được, Namikaze Minato không nói nhảm. Thân hình chợt lóe, lập tức lóe lên đi. Hả a, Kaguya cũng không để ý Namikaze Minato rời đi. Mà là hét lớn một tiếng. Vẫy tay, 12 miếng màu đen cầu đạo ngọc lập tức thoát khỏi chiến đoàn. Trở lại đầu nàng đỉnh, 12 viên màu đen cầu đạo ngọc, chậm rãi dung hợp một chỗ. Tạo thành một cái to lớn cầu đạo ngọc. Thôn phệ đi. Ta nghĩ muốn một mảnh mầm mống phố. Kaguya hướng đỉnh đầu cầu đạo ngọc cho phép ra bản thân nguyện vọng. Trong lúc nhất thời, bị Nawaki thôi miên chúng sinh. Chakra bắt đầu tập trung. Rót vào cầu đạo ngọc bên trong. Nguyên bản cái ghế mặt lớn nhỏ cầu đạo. Thoáng cái lại đạt tới mặt bàn lớn nhỏ. Hơn nữa còn tại bành trướng. Đang hấp thu số lớn chakra cùng tự nhiên năng lượng. Vô tận bành trướng. Cùng Kaguya giống nhau. Shirakawa cũng bắt đầu động tác của mình. Ngồi xếp bằng ngồi ở kết giới bên trong. Vẫy tay trong lúc đó. 6 đen 6 rõ ràng cầu đạo ngọc. Bắt đầu bao đến bên ngoài kết giới bộ. Chậm rãi làm mềm. 12 miếng cầu đạo ngọc thoáng cái đem kết giới bao thành một trắng đen xen kẽ âm dương cầu. Ta nghĩ muốn. Shirakawa đứng ở bên trong kết giới, bị trắng đen xen kẽ cầu đạo ngọc bảo vệ một khắc cuối cùng. Cho phép ra bản thân nguyện vọng, như cũ phòng ngự, ngươi cho rằng là, như vậy thì có thể để phòng ngự bành trướng cầu đạo ngọc. Kaguya nhìn trắng đen xen kẽ âm dương cầu, mị lên con mắt, đưa tay chỉ một cái. Đỉnh đầu đã tăng tới chân có một cái phòng đại black sắc cầu đạo ngọc. Trong nháy mắt hướng về phía âm dương cầu ép tới. Thổ ảnh. Namikaze Minato rời đi kết giới. Thử muốn từ Nawaki dây leo trên kéo người kế tiếp đến. Nhưng là lại thất bại. Nhìn không trung cầu đạo ngọc nghiền ép. Không khỏi thoáng cái trừng đại con mắt. Rắc rắc. Chút nào không ngoài suy đoán. Shirakawa kia đường kính chỉ có hơn 2 thước thấy lớn âm dương cầu. Trực tiếp bị màu đen tuyền cầu đạo ngọc đụng chạm trong lúc đó. Cắn nuốt, tí ti màu trắng hoa văn. Bọc ở bành trướng cầu đạo ngọc trên. Giống như một viên sữa sô-cô-la dầu cầu. Làm sao bây giờ? Namikaze Minato trong nháy mắt. Cảm giác bất lực. Đứng ở Nawaki trên. Nhìn vô số treo tại trên nhánh cây xác ướp. Chỉ có một mình hắn có chính mình ý chí. Mà những người khác. Là toàn bộ chìm vào vô hạn nguyệt độc bên trong thế giới. Chúng sinh đều say ta độc tỉnh thời điểm. Là một loại thống khổ. Trở thành ta mới vườn hoa dưỡng liêu đi. Kaguya nhìn bọc ở bành trướng cầu đạo ngọc trên tí ti màu trắng. Không khỏi mị lên con mắt mà. Lộ ra đắc ý thần sắc. Naruto. Namikaze nước nhìn Kaguya dáng vẻ. Không khỏi cắn răng. Hắn hiện tại có loại nghĩ tự động biết trừ uế đất chuyển sinh xung động. Nhưng là đột nhiên nghĩ tới nhi tử. Không khỏi hút thoáng cái mũi. Thân hình chợt lóe. Tại chỗ biến mất. Đi tìm một kiện đồ vật. Huyết nguyệt bên dưới. Màu đen cầu đạo ngọc. Bắt đầu vô hạn bành trướng. Thôn phệ vô tận không gian cùng tự nhiên năng lượng. Ngọc ngoài mặt tí ti bạch văn bắt đầu từ từ làm loãng. Đến ít ỏi có thể thấy. Nhị thứ nguyên bán yêu, Inuyasha cùng ma vô thế giới, não động mở rộng ra, cầu cất giữ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.